Chương 36 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn trúng độc. Hỏa Lan cốc tràn ngập sát cơ, tham gia khảo hạch Long gia đệ tử dĩ nhiên đều không có nửa phần phát hiện, mặt khác một chỗ ệ thiếu gia, chúng ta phát hiện Long Phi vị trí. Long Ngạo vẻ mặt chấn động, lập tức trở nên hưng phấn, nói, y vậy còn chờ gì, đỉnh dũng lên. Ân, đã đối Long Dũng sư huynh nói rồi, hắn hiện tại đã ở trên đường, trước giữa trưa nên có thể đem Long Phi bắt lại. Một tên Long gia đệ tử nói ra, nghe được. Long Ngạo cao hứng dị thường, thì chỉ cần có thể đem Long Phi nắm lấy, các ngươi thảy có thưởng. Long gia đệ tử bị ám sát, không ai phát hiện mà Long Chiến Võ lại đang liều mạng tìm người ám sát Long Phi loại gia tộc này, tại dạng này dẫn dắt đi bất diệt phong mới là lạ. Long Phi đứng ở một bộ bị đánh gãy gân tay gân chân Long gia đệ tử bên người, ngồi xổm người xuống tinh tế kiểm tra, tinh huyết lại bị rút khô, đây đã là đệ tạm có thi thể. Ngược lại nghĩ đến mình lần đó bị thần bí nhân đánh thành trọng thương, nếu không phải thái gia xuất hiện đúng lúc, hắn tinh huyết cũng sẽ bị rút khô. Nhìn cách tự ứng nên không phải Long Chiến Võ, có bên ngoài thế lực xâm lấn nơi này. Long Phi tâm trung rùng mình, đây đã là hắn lần thứ ba đụng tới loạn tay chân gân bị đánh gãy, tinh huyết bị rút khô. Long gia đệ tử thủ pháp không kiểu như là bậc cao nhất, vận dụng chiêu thức cũng đều không giống nhau, từ trên thi thể các loại vết tích xem, còn không hết là một luồng bên ngoài thế lực. Long Phi nghĩ đến Hỏa Ly thành mặt khác tam đại thiên trụ, thầm nói, e sẽ là bọn sao? Đúng lúc này. Tốt ngươi cái Long Phi, dĩ nhiên ám sát cùng tộc đệ tử, thủ đoạn còn như vệt nhẫn, hôm nay ta muốn vì Long gia trừng phạt gian trừ ác. Một đạo thanh âm hạ xuống, thân ảnh hơi động, trong nháy mắt niêm phong lại Long Phi đường lui, http://truyenquenty.net Long Dũng, cấp một chiến linh cường giả, Long Dũng kháng một mắt trên đất thi thể, mi tâm một dữ tợn, nói, Ê Long Phi, ngươi còn có lời gì nói? Long Phi đứng dậy, nhếch miệng cười lạnh nói, ý với ngươi không có gì nói, ngươi khi trông là muốn trừng phạt gian trừ ác sao? Đến! Không thể nào ngụy biện chứ! Long Dũng cười lạnh nói, ý vậy thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta chịu chết đi. Long Phi nói, Ê nhận lấy cái chết. Đây chính là Long Chiến Võ mục đích chứ? Long Phi cười lạnh một tiếng, bước tiến bỗng nhiên chuyển động, Long Dũng hơi nhướng mày. Cười nhạo nói, rồi chỉ là chiến sư cảnh giới tu vi cũng dám ở trước mặt ta thao túng. Ta để ngươi biết cái gì gọi là chiến linh lực. Song quyền chìm xuống, trên nắm tay liên tiếp nổ vang một luồng hùng hậu chiến linh khí tức thả ra ngoài, nắm đấm hơi động, kề khai sơn quyền. Hô, tiếng xé gió vang lên, một quyền trực tiếp Long Phi cái trán, khai sơn quyền, có thể khai sơn toái thạch. Một quyền này nếu như bị đánh trúng lời nói, Long Phi chắc chắn phải chết, tới chính là sát chiêu, muốn đẩy Long Phi với tử địa. Đã như vậy lời nói. Long Phi lộ ra tử thần y hệt cười gằn, nói, ê chết. Mê tung phong ảnh bước thả ra ngoài, thân thể đung đưa, lơ lửng không cố định, Long Dũng quả đấm còn chưa rơi xuống, Long Phi liền đã đi tới phía sau hắn, thân thể chìm xuống, hầu kết nơi oa oa quái khiếu lên, Long Dũng một quyền vồ hụt, xoay người nhìn lại, một đạo thân bóng nhanh chóng hướng về kích tới, không chờ hắn phòng ngực tiếp chứa ở hắn trên ngực, ệ răng rắc ệ xương sườn đứt đoạn, thân thể bạo lui ra trong nháy mắt này. Một cổ chân khí lực lượng chui vào ngũ tạng lục phủ bên trong Long Phi đầu giả bất về, lạnh lùng hừ ra một câu, y giảo sát. Phạt. THOC. Long Dũng phun ra một miệng lớn máu đen, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thái nhỏi, thân thể lung la lung lay, nhìn từ từ đi xa Long Phi, khuôn mặt khó mà tin nổi, y làm sao sẽ, làm sao sẽ, hắn rõ ràng chính là chiến sư cảnh giới, sao lại thế, y ầm. Thân thể ngã xuống. Kỳ khen. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Long Dũng lấy được kinh nghiệm 1.500 điểm, chân khí 70 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Là, vâng, đúng, không phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Không. Loại này con tôm nhỏ phóng thích cuồng bạo thuộc tính chỉ là lãng phí, cuồng bạo thuộc tính đương nhiên phải phóng thích tại bốt trên người, như vậy lực tuôn ra càng nhiều tốt. Đông Tây Lai, Long Phi sau khi rời đi, một tên hắc y nhân từ một khỏa trên cây to rơi xuống, nhẹ không một tiếng động. Kiểm tra một hồi Long Dũng thương thế, mi tâm hơi nhíu lại, chợt trong nhát biến mất không còn tâm hơi. Sau một tiếng, Long Ngạo vô cùng phẫn nộ, nghĩ vô dụng phế vật, lại bị hắn giết đi. Để Long Thái, Long Lâm xuất động, nhất định phải đem hắn bắt lại cho ta. Nhìn Long Dũng chết không nhắm mắt vẻ mặt, Long Ngạo một cước đá đi tới, hường nói, ê thực sự là phế vật. Long Phi sát thủ Long Dũng, này nhìn như chỉ là một kiện tiểu sự tình, nhưng là tam đại thiên trụ người rất nhanh sẽ biết. Bọn hắn cho ra kết quả vô cùng thống nhất, giết, bởi vì, bọn họ đang lo lắng Long Phi khôi phục Long Thần tinh huyết. Nói như vậy, này cái thiên tài cuộc khởi vậy thì thế không thể đỡ, nhất định không thể để choáng sống trên cõi đời này. Hỏa Lan Cốc trở nên sát cơ chồng chất. Một dòng suối nhỏ một bên, Long Phi lấy một con thỏ hoang, mở ngực bể bụng, nhóm lửa nướng lên y tiểu. Bạch, ngươi có muốn hay không nếm điểm? Long Phi hơi chuyển động ý một chút, xuất nhân ý liệu chính là, tiểu Bạch dĩ nhiên không có nửa điểm ứng, hắn nhưng là ăn nhiều hàng, đối mặt thịt nướng dĩ nhiên không có thờ không động lòng tiếp tục ngủ say, đây là vì sao? Long Phi cũng không có kêu nữa hắn, từ lần trước từ Hỏa Ly Sơn Mạch trở về, tiểu Bạch liền một mực tại ngủ say, ngoại trừ hôm qua Thiên Vãn Thượng mơ mơ màng màng tỉnh rồi một lần bên ngoài, hoàn toàn không có tỉnh qua. Long Phi có loại cảm giác, tiểu Bạch có thể phải đột phá, ăn xong thịt nướng, Long Phi tiếp tục tìm yêu thú thăng cấp lên chỗ tối ê ục ục. Ục ục, ê ùng ục ùng ục, ba nữ bụng tử đô tại ục ục kêu loạn, Tiếu Điềm Điềm không ngừng nuốt nước miếng, nghe thấy được thịt nướng vị càng là không nhịn được, nếu không phải Diệp Tử Yên lôi kéo nhiều lầu suýt chút nữa xông ra ngoài thì thơm quá thịt nướng a. Quả thực chính là hỗn đản a. Đại sư tỷ, chúng ta như vậy đói bụng bảo vệ hắn, chẳng lẽ không hẳn là thu chút ly tức gì gì đó sao? Ít nhất muốn đem chúng ta cho ăn no đi. Tiếu Điềm Điềm rất chịu nói, Long Phi thịt nướng đối các nàng có trí mạng mê hoặc, từ Hỏa Ly Sơn Mạch sau khi trở về mấy ngày, các nàng hoàn toàn ăn không vụng cho Hà Đông Tây, cùng Long Phi thịt nướng so với, những đại tửu lâu đốc nước quả thực chính là heo thực, Liễu Lạc Suối nói, "Ê không phải là thịt nướng nha, chúng ta cũng có thể mình a." Tự Yên, ngươi đi làm thịt sát nhất đầu yêu thú đến. Ta còn cũng không tin. Tiếu Điềm Điềm xung phong nhận việc nói, "Ê ta đi kiếm củi lửa." Nửa giờ sau, một đầu yêu thú liền đặt ở trên giá lửa bắt đầu nướng, chỉ là chưa kịp 10 phút, chính là một luồng đốt cháy khét vị đạo tản mát ra, Liễu Lạc Suối lập tức đem thịt nướng lấy xuống, nói, "Ê đến a, trước tiên nếm một điểm, khẳng định không thể so này hỗn đản thịt nướng phải kém kình." Tiếu Điềm Điềm không kịp chờ đợi xé khối tiếp theo thịt nướng, phát hiện thịnh tướng phía dưới còn mang theo tơ máu, bởi vì quá đói cũng không lo nổi nhìn vậy, một cái cắn, nhai mấy lần, kệ phi phi phi. Sư tỷ, đây là cái gì à? Diệp Tử Yên cũng xé khối tiếp theo bắt đầu ăn, ăn vài miếng sắc mặt liền phát tím, bưng ngực, nói, kệ không được, ta muốn trúng độc. Liễu Lạc Suối trừng các nàng một mắt, kệ có khó ăn như vậy sao? Mình xé khối tiếp theo, cắn mấy lần, sắc mặt trắng bệch, vội vã phun ra, nói nghe đồng dạng là thịt nướng, làm sao chênh lệch cứ như vậy đại đâu này. Quá khi dễ người rồi, số từ 1816.